Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1616, đạo tổ không ra. Ta xưng vô địch. Chương 1612, đạo tổ không ra. Ta xưng vô địch. Giang Hạo khi tiến vào chỗ sâu lúc thấy được một chút ma nhân, bọn hắn cũng không mạnh mẽ, chỉ là xa xa tránh né lấy hắn, mà theo Giang Hạo tới gần, hắn nhìn thấy đầy trời tinh hà, như là phá một cái hố, bắt đầu rơi xuống dưới, sao trời như thác nước tự cửu thiên tưới tiêu mà xuống. Sau đó hắn bị sao trời bao trùm, dưới chân sao trời trải rộng, tinh hà treo ngược, trong chớp nhoáng này, Giang Hạo lạc mất phương hướng. Hắn không phân rõ mình tại trong tinh hà vẫn là tại ma quật bên trong, không nhìn thấy ma nhân ở chỗ vị trí, không gặp được chân chính đại địa, thậm chí đều không thể biết được nơi này là địa phương nào. Giang Hạo cảm giác mê mang, hắn đứng tại đại địa phía trên, lại như cùng thân ở trong tinh thần, nơi này tựa hồ tán đi không gian cùng thời gian, nhưng lại cái gì cũng có. Hắn có thể rõ ràng nơi này huyền ảo, lại nhìn không thấu lại sờ không được. Ta không cách nào dung nhập bên trong đó, hiểu ra nơi này, nhưng lại cảm giác nơi này cực kỳ trọng yếu. Giang Hạo đứng ở chính giữa, thấy được đại đạo huyền ảo, thời gian, không gian tan ở trong đó, nhưng hết thảy lại lộ ra phiến diện. Không do dự nữa, Giang Hạo bắt đầu ngồi xếp bằng, ý đồ dung nhập bên trong đó, đi cảm thụ nơi này hết thảy, từ đó xác minh chính mình đạo. Nơi đây sao trời tụ tập thiên địa đại đạo, hư vô lại ngưng thực, có thể rất tốt xác minh chính mình, mà đại đạo biến hóa cùng phát triển tại ngoại giới, cũng liền là hắn cần chờ đợi thánh nhân, cả hai kết hợp mới có thể nhìn trộm hồng mông chi sơ, từ đó đi ra con đường của mình. Giang Hạo lâm vào cảm ngộ, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, Giang Hạo mở mắt ra, trong mắt vô hỉ vô bi, hắn chưa thể dung nhập bên trong đó, dùng hắn đối đạo lý giải, thế mà thất bại, mình đối đạo lý giải, hẳn là nơi đây số một, như thế lại không cách nào dung nhập nơi này, là vì sao? Bởi vì còn quá yếu sao? Giang Hạo trầm mặc một lát, nghĩ đến năm đó trồng hoa lúc Hồng Vũ Diệp hỏi hắn lời nói. Nàng hỏi như thế nào để thiên hương đạo hoa mọc rễ nảy mầm. Khi đó câu trả lời của mình là mỗi ngày một bát nước. Thiên hương đạo hoa đã không lại cần những vật khác tưới tiêu. Nó đã đạt đến cực hạn, cho nên nơi này ứng cũng là như thế. Đại đạo trở lại phác. Bình thường liền có thể gõ vang đại đạo. Giờ khắc này Giang Hạo một lần nữa nhắm mắt. Trên người hắn khí tức bắt đầu biến mất. Trên thân cảnh giới dần dần rút lui. Tuyệt tiên, thiên tiên, chân tiên, nhân tiên, đăng tiên, vũ hóa, phản hư, luyện thần, nguyên thần, kim đan, trúc cơ, luyện khí. Về sau Giang Hạo như là một cái người tầm thường. Dung nhập bên trong đó, như là một viên hạt giống, đi nhìn trộm cái này vô ngần thổ địa, mở ra thuộc về mình hoa. Thời gian một chút xíu trôi qua, Giang Hạo trên thân bắt đầu xuất hiện hoa cái bóng, hoa lá khỏe mạnh trưởng thành, đem Giang Hạo cao cao nâng lên, mà Giang Hạo bản thân bị nụ hoa bao khỏa, chờ đợi hoa nở một ngày. Lúc này, bên ngoài cũng xuất hiện vô số biến hóa. Tiên đình bắt đầu mở một vùng không gian để người tị nạn, tiên môn phối hợp động thủ khu trục hắc ám, nhưng hắc ám chưa từng sẽ bị quang mang xua tan, bọn chúng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà tại một ít sâu trong bóng tối, có người bắt đầu phát động công kích, vì chính là để hắc ám đến càng trễ một chút. Bắc bộ Bích Trúc mang người đi tới một chỗ sâu, nơi này có một chỗ hắc ám hạt châu. Hạt châu này tại hướng một cái pho tượng biến hóa, chính là cái này, Bích Trúc chân thành nói. Tiên đế cùng âm thầm Cố Trường Sinh không lại lưu thủ, bắt đầu công kích, mà tại trên người Bích Trúc có một vệt ánh sáng, kia là thuộc về đạo tổ ánh sáng, đem chung quanh hết thảy chiếu sáng, để cho tiên đế bọn người có cơ hội. Nhưng mà tại bọn hắn công kích mà đi lúc, một đạo hư không thân ảnh xuất hiện, vặn vẹo bên trong mang theo hỗn loạn, làm cho không người nào có thể chống cự. Dù là phong ấn chi thuật cũng sẽ bị vặn vẹo, mạnh mẽ đại đạo thuật cũng sẽ thành hỗn loạn bộ phận. Cố Trường Sinh âm thanh từ trong hư vô truyền đến, ta ngăn chặn hắn, ngươi dùng thiên ấn. Sau một khắc, nguyền rủa lực lượng bao trùm chung quanh hết thảy, đem đạo thân ảnh kia trói buộc. Tiên đế tay trái có chút nâng lên, thiên ấn xuất hiện trong tay hắn, sau đó dẫn động tiên đình trật tự, chấn áp mà xuống. Ầm ầm, hỗn loạn bị trật tự bao trùm, vặn vẹo bị trật tự sắp đặt lại. Viên kia hạt châu màu đen cũng xuất hiện vào lúc này vết rách. Cố Trường Sinh tại hư vô về sau, một giọt máu bay ra rơi vào hạt châu bên trên, nguyên rủa xuất hiện hiệu quả. Hạt châu tại chỗ vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, ở đây ba người trầm mặc, có chút khó. Tiên đình sắc mặt tái nhợt chậm rãi mở miệng, cho dù là thiên ấn đều có chút mất đi ánh sáng lộng lẫy. Cần cường đại đại la, Cố Trường Sinh nói. Tiên đình có một vị tiên đế mở miệng, lúc này ba người xuất hiện trên mặt đất. Sơn Hải Kiếm Tông kỳ thật cũng có một vị. Cố Trường Sinh mở miệng, nhân hoàng thời đại không có sao? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, tiên đế hơi nhíu mi mắt, nói, Hồng tiền bối, kia là đạo tổ thê tử. Bích Trúc mở miệng nói ra, Hồng Vũ Diệp không thể ra tay. Thanh âm hùng hậu từ trên cao truyền đến. Sau đó trên bầu trời, một vị trung niên nam nhân rơi trên mặt đất. Trong tay hắn dẫn theo một cây đao, khiến người ta cảm thấy trong thế tục đao khách, có thể lại có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Nơi đây thiên địa tựa hồ cũng không cách nào ngăn trở đao của hắn. Gặp qua Đông Cực Thiên tiền bối, tiên đế cung kính hành lễ. Bích Trúc cũng là kinh ngạc. Cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Đông Cực Thiên nhìn xem tiên đế, có chút cảm khái nói, không nghĩ tới cuối cùng ngươi tại chấp trưởng tiên đình. Năm đó ta tại dạng này thiên địa bên trong ngủ say, chưa thể nghĩ đến cũng là tại dạng này thiên địa bên trong thức tỉnh. Có nhiều thứ nương tựa theo thực lực các ngươi xác thực không đủ, nhưng ta có thể, Bắc Bộ có tiên đình trật tự, ta liền không lưu lại, ta đi một chuyến Tây Bộ. Tuy rằng trước khi đi một chút phong ấn cũng không cần tiếp tục giữ lại. Dạng này đại thế, cần đại la, cùng ngày, một chuôi đao ngang qua thiên địa. Tất cả phong ấn đại la phong ấn, đều bị một đao chảm diệt. Một chút yên lặng thật lâu đại la, bởi vậy được thấy ánh mặt trời. Nhưng tất cả mọi người đều không thể vượt qua kia đứng lơ lửng trên không nam tử. Đông Cực Thiên lấy tuyệt thế chi tư, vấn đỉnh thiên hạ, đạo tổ không ra niên đại. Hắn đem cử thế vô địch. Về sau Đông Cực Thiên đi đến Tây Bộ, rất nhiều đại la đi đến hải ngoại cùng Nam Bộ. Ba ngày sau, có đại la dung nhập hắc ám chi đạo, lực lượng mạnh mẽ cuốn lên thiên địa, để Bắc Bộ tiếp nhận vô tận uy áp. Cùng ngày, Sơn Hải Kiếm Tông một thanh trường kiếm phá không mà lên, thẳng vào Vân Tiêu, yên lặng vô số năm kiếm thần đạp phá gông cùm xiềng xích, viễn siêu mặt khác đại la. Hắn một kiếm chiếu rọi cửu châu, thiên địa kinh hồng, vừa mới cảm thấy vô địch hắc ám đại la, trong nháy mắt tiêu tán tại dưới kiếm của hắn. Sơn Hải Kiếm Tông, Vạn Hưu đứng tại trên đại điện, nhìn xem phía trên kiếm thần. Lúc này kiếm thần khí vũ hiên ngang, kiếm đạo vào hư vô, chứng kiếm đạo vô địch. Vạn Hưu lắc lắc đầu nói, ngươi hẳn là càng mạnh. Kiếm thần đứng lên nói, không cần thiết, cường độ như thế đã vừa vặn, ta không chênh lệch cái này điểm lực lượng, đồng bộ giao cho ta. Mặt khác chính ngươi nghĩ biện pháp. Một năm này thiên địa bắt đầu hỗn loạn, không quản loại nào chủng tộc, đều chỉ có hai loại lựa chọn. Một là cùng tiên đình tiên môn làm bạn, đối kháng đột nhiên lên hắc ám. Hai là dung hợp hắc ám đại đạo, càng tiến một bước, từ đó diệt sát tiên đình, chủ đạo thiên địa, tu vi, vĩnh sinh, đại đạo. Chỉ cần dung hợp hắc ám đại đạo, hết thảy trong tầm tay. Mà theo dung hợp hắc ám người càng thêm nhiều, di vong chi địa nước biển bắt đầu lăn lộn, vô số quan tài bị cuốn di chuyển bay ra. Lão viện trưởng nhìn xem đây hết thảy, toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất, thiên đạo căn cơ đang bị tan rã. Hắn đến rồi.